Chương 1415, đối kháng kiếm trùng thiên. Hân công chúa trong lòng rất mâu thuẫn, vừa hy vọng phương thần đến, có không hy vọng nở dê hắn tới. Phương thần nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm lời nói, nói rõ trong lòng có của hắn chính mình. Mà không hy vọng nở dê hắn đến, là bởi vì nơi này bày ra thiên la địa võng, một khi hắn đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục xuất hiện. Kiếm trầm luân âm trầm cười to. Phương thần quay đầu, nhìn về phía hân công chúa. Không có sao chứ? Hân công chúa lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy nước mắt. Ngươi đi mau, không cần quản ta. Hân công chúa thút thít nói. Phương thần lắc đầu, ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Ngay tại phương thần chuẩn bị là hân công chúa mở trói thời điểm, kiếm trầm luân phát động công kích. Phương thần, ngươi muốn chết. Kiếm trầm luân nhuyễn kiếm trong tay, như là tiểu xà đồng dạng, không ngừng ở trên bầu trời du tẩu. Nhuyễn kiếm bên trong, bạo phát ra mênh mông kiếm khí, quỷ dị kiếm quang hiện lên, trực tiếp đâm về phương thần. Nếu không phải có cha ngươi, ngươi đã sớm chết. Hồng ly kiếm nơi tay, thanh lôi thuấn sát thuật thi triển đồng thời, thời không rào sát thuật QNZ cùng một chỗ thi triển đi ra. Trong chốc lát, phương thần bạo phát ra tối cường sức chiến đấu. Quanh cả hai chạm vào nhau, kiếm trầm luân thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị phương thần một kích đánh bại. Nếu không có kiếm trùng thiên, ngươi thì tính là cái gì? Phương thần ở trên cao nhìn xuống kiếm trầm luân. Hắn không có tiếp tục công kích. Bởi vì hắn thấy, hôm nay cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Kiếm trùng thiên khẳng định trong bóng tối, hắn không có khả năng đem kiếm trầm luân chém giết. Quả nhiên, kiếm trầm luân lúc bỏ dậy, hư không xé rách, kiếm trùng thiên xuất hiện. Biết rõ Nui có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không có giống ngươi dạng này người. Kiếm trùng thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn xem phương thần cười nói. Bất quá, đan vo đạo một đường, chỉ có cuối cùng sống sót, mới là người thắng, hành động theo cảm tính trọng tình nghĩa vô dụng. Người như ngươi, coi như hôm nay không chết, về sau cu nở dê hẳn phải chết. Kiếm trùng thiên no y kiếm trùng thiên đang khi nói chuyện, khí tức quanh người dập dờn. Tạo hóa cảnh cửu trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, hạo hãn vô cùng. Phu phu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần thân thể, trực tiếp bị đè ép quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nội tâm của hắn đang gầm thét, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn đem hết toàn lực, từ từ đứng lên, trợn mắt nhìn xem kiếm trùng thiên. A tại chính mình uy áp mạnh mẽ dưới, phương thần lại có thể đứng lên. Ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Hư không tầng mây bên trong, hắc bạch hai cái lao đầu, lẳng lặng nhìn một màn này. Đối phương thần biểu hiện rất hài lòng. Tại kiếm trùng thiên trước mặt, không có e ngại, đúng là khó được. Đúng vậy à, nhất là tại kiếm trùng thiên uy áp dưới, còn có thể bằng vào ý chí bất khuất, mạnh mẽ đứng lên, kẻ này ngày sau thành tựu, bất khả hạ lượng. Cũng xứng được hơn nhi. Hai cái lao đầu vẫn không có hiện thân, bọn hắn đang quan sát. Giao ra kiếm kinh, ta cho ngươi một thông khoái. Kiếm trùng thiên tiến lên một bước, khí tức càng hung hiểm hơn, phương thần thất khiếu đang chảy máu. Bất quá, trên người hắn, có ý chí bất khuất. Cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi. Phương thần lo ý hử, giết ngươi, ta như cũ có thể đạt được kiếm kinh. Kiếm trùng thiên có chút không vui, đại thủ nhô ra, chụp vào phương thần. Thủ hạ lưu tình. Nhưng vào lúc này, hư long dưới núi. Xuất hiện một sóng lớn tạo hóa cảnh cường giả. Người cầm đầu, rõ ràng là hư thiết thần sư. Kiếm trùng thiên, thủ hạ lưu tình. Hư thiết thần sư xông vào trước nhất một bên, đi vào phương thần bên cạnh, ngăn lại kiếm trùng thiên xuất thủ. Ở sau lưng hàn ở, đi theo hơn 10 tạo hóa cảnh cường giả. Sự xuất hiện của bọn hắn, đưa tới hư long dưới núi một mảnh xôn xao. Rất nhiều võ giả chấn kinh. Hư thiết thần sư thế mà lại vì phương thần mà cùng kiếm trùng thiên đối đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán phương thần thân phận. Các ngươi muốn cùng ta là địch? Kiếm trùng thiên ngừng công kích, khí tức quanh người chấn động, đảo mắt đám người, lạnh giọng nói. Kiếm trùng thiên, phương thần là huynh đệ của ta, xin ngươi cho ta hư thiết một bộ mặt, buông tha hắn như thế nào? Hư thiết thần sư no y kiếm trùng thiên, ngươi thân là quần đảo chi chủ, đối một cái tinh thần cảnh võ giả xuất thủ. Có hại thân phận. Kiếm kinh có linh, lần thứ 6 xuất thế, lựa chọn phương thần. Ngươi cần gì phải cưỡng ép cướp đoạt đâu? Kiếm trầm luân cu nở dê không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Việc này như vậy coi như thôi, như thế nào đi theo hư thiết thần sư mà đến tạo hóa cảnh cường giả, nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn tại kiếm thiên quần đảo bên trên, địa vị siêu nhiên. Mặc dù không cách nào cùng kiếm trùng thiên so sánh, nhưng là hơn 10 người cộng lại, liền xem như kiếm trùng thiên, cũng muốn suy nghĩ thoáng cái. Kiếm trùng thiên híp mắt, nhìn chằm chằm hư thiết thần sư. Phương thần trọng thương con ta, kém một chút đem chém giết, mà lại nhiều lần mạo phạm tại ta. Nếu ta không trừng trị hắn, như thế nào phục chúng kiếm trùng thiên no y thế nhưng là hư thiết thần sư còn muốn giải thích, nhưng lại bị kiếm trùng thiên ngăn trở. Các ngươi nếu muốn đối đi cờ hở vơ ý ta, ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Kiếm trùng thiên quanh thân khí tức, phóng lên tận trời. Hư thiết thần sư bọn người thấy thế, sắc mặt tâm trầm. Vốn cho rằng, dùng bọn hắn đám người phân lượng, có thể cùng kiếm trùng thiên đàm phán thoáng cái. Xem ra, bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Kiếm trùng thiên căn bản không sợ bọn hắn. Cho các ngươi một cái cơ hội, thối lui, ta không truy cứu việc này. Nếu các ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta kiếm trùng thiên tâm ngoan thủ lạc. Kiếm trùng thiên trên thân trường bào, không gió mà bay, băng lãnh nói. Hơn 10 tạo hóa cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía hư thiết thần sư. Hư thiết, ngươi nói làm sao bây giờ có thế cùng hư thiết thần sư tới đây, đều là cùng hắn từng có mệnh giao tình. Bọn hắn sẽ không bởi vì kiếm trùng thiên mà lùi bước. Ta hư thiết thần sư tự nhận là một cái trọng tình nghĩa người, phương thần là huynh đệ của ta, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Hư thiết thần sư no y tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Kiếm trùng thiên nghe vậy, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Từ khi hắn trở thành quần đảo chi chủ về sau, lần thứ nhất xuất hiện, có người công nhiên làm tức giận hắn. Tốt, rất tốt. Kiếm trùng thiên quanh thân, bạo phát ra vô cùng cường đại khí tức. Trong lúc đó, hắn nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên một quyền đánh phía đám người. Cùng tiến lên. Đông đảo tạo hóa cảnh cường giả liên thủ, đại chiến kiếm trùng thiên. Ầm ầm hư long đi nhờ nu y phía trên, bạo phát tối cường chiến đấu. Phía dưới đám người, kinh hãi không thôi. Thừa dịp đại chiến thời điểm, phương thần là hân công chúa mở trói. Cái sau vọt thẳng vào phương thần trong ngực. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này biết rõ chịu chết, còn muốn đến, ngươi có biết hay không ngươi rất ngu ngốc hơn công chúa nước mắt chảy xuống, trong lòng phi thường cảm động. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve hơn công chúa mái tóc, thấp giọng nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi rời đi trước. Vậy còn ngươi hơn công chúa ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Phương thần lắc đầu, sau đó nhìn về phía đại chiến bên trong hư thiết thần sư nói, hư thiết đại ca là ta mà đến. Ta ha có thể vứt bỏ hắn tại không để ý không, ngươi không rời đi, ta cu nở dê không rời đi. Hân công chúa thái độ rất kiên quyết. Nhưng mà, ngay tại phương thần chuẩn bị thuyết phục hân công chúa thời điểm. Hư long đi nhờ nụ y, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn tức, phương thần khiếp sợ phát hiện. Hư thiết thần sư bọn người, thế mà bị kiếm trùng thiên cưỡng ép áp chế. Kiếm trùng thiên, ngươi thế mà đi ra một bước kia đám người kinh hãi, nhao nhao lui lại. Kiếm trùng thiên cường thế vô cùng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem hư thiết thần sư bọn người đánh lui. Đám người vây quét kiếm trùng thiên, kết quả là lại bị kiếm trùng thiên áp chế. Giờ khắc này, kiếm trùng thiên giống như thế nhân cho thấy hắn cường thế vô cùng sức chiến đấu. Sở hữu võ giả trong lòng đều có một cái ý nghĩ, kiếm trùng thiên quá mạnh. Hư thiết thần sư bọn người, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Kiếm trùng thiên bước ra một bước cuối cùng. Đụng chạm đến sinh tử cảnh cánh cửa, bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đối địch. Ai hư thiết thần sư thở dài một tiếng, tựa hồ chờ đợi vận mệnh phán quyết. Kiếm trùng thiên nhìn xuống đám người, sắc mặt tâm trầm. Đắc tội ta kiếm trùng thiên, không có kết cục tốt. Kiếm trùng thiên thanh âm, đinh hay nhức óc. Bất quá, các ngươi thân là kiếm thiên quần đảo người. Nếu ngươi các loại thối lui, ta không làm khó dễ các ngươi. Kiếm trùng thiên lời nói xoay chuyển nói. Hư thiết thần sư vốn muốn cự tuyệt, nhưng bị phương thần ngăn trở. Hư thiết đại ca, các ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay, rời đi đi. Phương thần thuyết phục, coi như không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì phía sau ngươi những huynh đệ kia suy nghĩ một chút. Phương lão đệ hư thiết thần sư rất thống khổ, rất khó lựa chọn. Hắn hận thực lực mình quá yếu, không cách nào cứu phương thần. Phương thần lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử không để ý hô hân công chúa lau khô nước mắt, đi đến phương thần trước người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng nói, các ngươi chuẩn bị xem náo nhiệt tới khi nào.